Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối phương mang theo pháp quan cùng đi tới, không phải là người chấp pháp chính là sứ giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng phẩm cấp không thấp. Đại nhân, đây là thiếu gia nhà ta. Lý Trung dáng vẻ cung kính nói. Đối phương vừa nghe nói đây là chủ nhà, rốt cục không tiếp tục sầm mặt. Ngài chính là Lý Quý Dương thiếu gia. Dạ, đại nhân, ngài là. Lý Quý Dương nghiêm túc gật đầu. Năm đó còn ở trường học, hắn tham gia kịch bản xã. Lúc đó diện mạo của hắn không sai. Người còn anh tuấn, không chỉ diễn qua các loại thiếu gia hay quý tộc đại thiếu gia, thậm chí là hoàng tử, hoặc là quốc vương trẻ tuổi. Giả bộ một chút khí thế vẫn có thể làm được. Bưng cái giá vẫn có thể dọa người. Bổn quan là sứ giả do quốc chủ phái tới. Người kia mở ra thẻ tre. Tư hữu Lý Gia Trang đứng đầu. Nghênh đón đại công tử Doanh Chính cùng phu nhân Triệu Cơ có công. Đặc ban cho 100 đầu trâu. 500 đầu dê. 50 con quyên. 50 con đề. 100 con phương khổng sa. 100 con tố la thất. 1 kiện ôn ngọc bình an. 1 kiện xích ngọc song ngư. 1 đôi ngọc bích tường vân. 100 thạch gạo. 100 thạch bột mì. Cũng ban thưởng 100 kim. 1000 đao tệ. 2000 bố tệ. Lý Quý Dương đều nghe choáng váng. Đây thật sự là bánh nướng từ trên trời rơi xuống sao? Không. Đây là hắn cứu hai mẹ con Doanh Chính nên được Doanh Tử Sở ban thưởng cho. So sánh với những gì lão quản gia Lý Trung mang về lần trước, đây mới là phần thưởng do Tần Vương ban thưởng thật sự. Nhìn xem danh tác của người ta. Tạ quốc chủ, lão quản gia lập tức cao giọng hô một câu. Quỳ xuống đất phục lại. Toàn bộ người của Lý Gia Trang cũng đi theo quỳ xuống phục lại cảm ơn. Lý Quý Dương tao nhã quỳ xuống nói. Tạ quốc chủ, mời đứng lên, mời đứng lên. Người kia cười ha ha nâng dậy Lý Quý Dương. Mời Lý thiếu gia đứng lên. Lý Quý Dương thuận tiện liền đứng lên. Đại nhân họ gì? Nga, họ Cao. Chiêm sự, Cao chiêm sự tự giới thiệu. Chiêm sự đại nhân, mời vào nội đường nghỉ tạm. Lý Quý Dương khoát tay chặn lại. Rất có khí chất quý công tử. Trong, Hán thư bách quan công khanh biểu. Nhan sư cổ chú dẫn giới thiệu. Chiêm, cấp vậy. Chiêm sự tức cấp sự. Chấp sự Tần Thủy Trí. Trưởng việc trong nhà của Hoàng hậu Thái tử. Chức quan này không quá lớn, nhưng tuyệt đối là cận thần của quốc chủ. Tuy rằng Doanh Chính còn chưa phải là Thái tử, nhưng Doanh Chính là đứa con cả. Dưới tình huống không có con trai trưởng, dù hắn không phải là Thái tử nhưng ở trong mắt người bên ngoài, cũng là ẩn hình Thái tử. Nhắc tới Triệu Cơ, tuy rằng không phải chính thất phu nhân, nhưng cũng là nữ nhân được phong phu nhân. Lễ ký, quy định, thiên tử lập 6 cung, 3 phu nhân, 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê, chu lễ, 120 vương chi phi, 1 hậu, 3 phu nhân, 9 tần, 27 thế phụ, 81 nữ ngự. Tần quốc quốc chủ còn không phải chu thiên tử, hắn vẫn còn là Tần quốc vương, cũng là Tần vương, theo như quy định vương có 1 hoàng hậu. 3 phu nhân, 9 tần, 27 thế phục, 81 nữ ngự. Hiện giờ Tần quốc không có hoàng hậu. Triệu Cơ vừa trở về liền lập tức thành phu nhân. Tuy rằng phu nhân có 3 vị trí, nhưng Triệu Cơ vừa trở về liền thành phu nhân. Mặc kệ Doanh Tử Sở đối với nàng có thật tâm hay không, chỉ đơn giản liền trở thành một trong 3 phu nhân. Triệu Cơ cùng Doanh Chính ở trong Tần vương cung địa vị cũng không thấp, so với bắt đầu từ Tần càng tốt hơn, thậm chí là thế phụ. Bởi vì Triệu Cơ xuất thân cũng không tốt, Lý Quý Dương không nghĩ tới nàng vừa trở về liền thành phu nhân. Lúc ấy xưng hô nàng là phu nhân chỉ đơn giản là vì tôn trọng, không nghĩ tới thật sự vừa trở về liền lên làm phu nhân. Đi vào trong nội đường ngồi xuống, người nhà bưng lên rượu gạo. Kỳ thật lúc này mọi người ngồi xuống nói chuyện phiếm, uống nước. Chỉ có trong nhà có việc mừng hay là nhà đại phú mới có rượu. Mà rượu lúc này chỉ là rượu gạo, còn không phải liệt tửu. Nhưng là bởi vì không có trà, Trước kia Lý Quý Dương không biết bắt nguồn cụ thể của trà. Nghe cách nói đa dạng, có người nói thời Tây Chu, nhưng hiện giờ Lý Quý Dương đều không thấy trà, cho nên cách nói này không thành lập. Uống rượu là quy cách tiếp đãi cao nhất, cho nên Cao Chiêm Sự thật cao hứng. Cao Chiêm Sự, mời. Lý Quý Dương múc cho hắn một chén rượu gạo. Rượu gạo có chút đục, đây là dùng gạo làm. Ở trong mắt những người này đã là chiêu đãi tốt nhất. Tốt, rượu ngon, uống một ngụm. Cao Chiêm Sự cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu tử năm nay mới 14 tuổi, chưa thanh niên, không dám uống rượu. Lý Quý Dương nghiêm túc nói. Kỳ thật nói trắng ra là giả bộ mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe phu nhân nói ngài còn nhỏ, phu nhân cũng không cho quốc chủ đưa tặng, chỉ là tặng vài thứ lợi ích thực tế mà thôi. Cao Chiêm Sự nói chuyện ba phần cười. Lý Quý Dương khoát tay. Các ngươi đều đi ra ngoài. Quản sự, làm cho người ta chiêu đãi quý khách. Uống chút canh thịt, ăn chút bánh nướng. Trời lạnh thế này mọi người đi ra ngoài đều khổ cực. Có lẽ chưa từng gặp qua ai giống như Lý Quý Dương. Cao Chiêm Sự nhất thời càng thêm hài lòng. Dạ, Lý Trung quản gia lập tức mang theo người rời khỏi đại sảnh. Mà Thuần Nhã ở ngay tại cửa. Dưới bậc thang còn có Lý Bình, Lý An đứng hầu. Lý Quý Dương nhỏ giọng hỏi. Không biết sau khi phu nhân cùng đại công tử trở về như thế nào? Đều tốt, quốc chủ vô cùng cao hứng. Cao Chiêm Sự bị không khí thật cẩn thận của Lý Quý Dương cuốn hút. Cũng nhỏ giọng trả lời. Triệu Cơ phu nhân vừa về đến, liền trực tiếp phong phu nhân. Ban thưởng cung điện, đại công tử cũng được ban thưởng rất nhiều đồ vật. Còn thương lượng tìm tiên sinh dạy đại công tử đâu? Vậy là tốt rồi. Phu nhân cùng đại công tử từ ngàn dặm xa xôi từ Triệu Quốc trở về. Thật không dễ dàng a, Lý Quý Dương cảm thán không thôi. Phải đó, Cao Chiêm Sự cũng gật đầu. Đồng ý cách nói của Lý Quý Dương. Năm đó quốc chủ làm con tin trong Triệu Quốc, đều biết ngày tháng cũng thật khó khăn. Phu nhân cùng đại công tử ở sau hậu cung, trên sinh hoạt có chuyện gì khó xử? Lý Quý Dương nhỏ giọng nói. Phu nhân cùng đại công tử từ chỗ của ta đi. Ta biết bọn họ lúc ấy không mang theo nhiều đồ vật. Tạm được, hai ngày này quốc chủ đều đi qua bồi mẹ con bọn họ. Còn liên tục ban cho. Nhưng bên kia còn nhiều tần đâu. Chờ mấy ngày sau quốc chủ không tiếp tục đi chỗ Triệu Cơ phu nhân. Ngày tháng chỉ sợ cũng. Cao Chiêm Sự không nói nhiều. Nhưng những lời này cũng đủ làm cho Lý Quý Dương hiểu được. Ngài ở trong cung, Lý Quý Dương cảm thấy người này nói chuyện với mình. Tin tức hơi nhiều a, Triệu Cơ phu nhân nói. Ngài là con nuôi của nàng. Để cho tôi tới nói với ngài. Nàng cùng đại công tử đều tốt cả. Cao Chiêm Sự thở dài. Bây giờ thì tốt, sau này thì không biết. Nha, Lý Quý Dương hiểu được. Đây là người của Triệu Cơ. Nếu Triệu Cơ nói ra quan hệ giữa mình cùng nàng, liền đại biểu người này có thể tin tưởng. Không hổ là nữ nhân có thể sinh ra Thủy Hoàng Đế. Lúc này mới tiến cung vài ngày a, lại thu được một tâm phúc. Còn là một chiêm sự. Sau này tác dụng còn lớn đâu. Như vậy đi, lúc đi ngươi cũng mang theo chút đồ vật trở về. Đưa cho nghĩa mẫu của ta. Lý Quý Dương cũng không vô nghĩa. Được, Cao Chiêm Sự cũng là người sảng khoái. Lý Quý Dương vươn cổ kêu. Thuần Nhã, Thuần Nhã, thiếu gia. Thuần Nhã lập tức xông vào. Đi, làm cho người mang áo khoác da thỏ cùng đệm giường da sói mới làm xong mấy ngày trước bao bọc lại. Lý Quý Dương nói, ta muốn tặng người. Dạ, Thuần Nhã nhanh nhẹn rời đi. Xin chờ một chút. Lý Quý Dương đứng dậy đi vào bên trong. Lý Quý Dương lập tức tiến vào hệ thống. Thanh âm máy móc cũng không nghĩ tới hắn vào sớm như vậy. Buổi sáng không phải giao dịch xong rồi sao? Có việc, Lý Quý Dương mở ra hệ thống. May mắn mỗi ngày một lần mua đồ hắn cũng rất ít dùng. Lần này hắn nhất định phải tìm đồ tốt làm chỗ dựa cho nghĩa mẫu. Cách chương.